Hoan gia ma cà rồng. Chương 3, góc truyện audio.com. Trong tiết học, Triệu Dã cứ nhìn mãi về hướng Thiên Di khiến cô không khỏi bực mình. Cái tên Triệu Dã kia, sao cứ nhìn người ta hoài vậy? Biết như vậy là mất lịch sự không? Nhan nghe vậy tức giận đứng lên nhưng Hạo đã cản lại. Đừng, Điện Hạ không muốn đâu. Từ trước tới giờ chưa có cô gái nào dám lớn tiếng với Điện Hạ như vậy. Thật không thể tha thứ. Hạo, cậu không tức sao? Tức, tất nhiên là có chớ nhưng cậu nhìn đi. Điện Hạ đang rất vui vẻ mà. Nhan nhìn qua, đúng là Triệu Dã đang vui vẻ thật. Chính vì vậy cô không tra cứu nữa. Tiết học kết thúc, tiết học mới bắt đầu. Một người lạ mặt bước vào. Ủa ai đây? Một người trong lớp hỏi. Thầy chủ nhiệm từ bên ngoài lật đật bước vào. Thầy xin lỗi các em, thầy quên giới thiệu, đây là giáo sư chuyên ngành về ma cà rồng và hôm nay chỉ có một tiết này thôi. Giáo sư sẽ cho vê hăng em biết rõ hơn về ma cà rồng nên các em hãy hợp tác với giáo sư nha. Chúc giáo sư may mắn. Thầy giáo vỗ vai giáo sư. Tạm biệt các em, rồi ra ngoài. Khi thầy mới ra ngoài, cả lớp nhộn nhịp lên. Trời ơi, mình chờ lâu lắm rồi. Hồi nhỏ chỉ nghe sơ qua thôi. Hôm nay ta sẽ hiểu hơn luôn đó. Mọi người cứ nói, Thiên Di thù chả biết gì cả. Thấy vậy giáo sư hỏi, em Thiên Di phải không? Em biết gì về ma cà rồng, nói cho tôi nghe nào. Thiên Di chậm rãi đứng lên. Dạ, em không biết là, có ma cà rồng tồn tại trên đời ạ. Giáo sư hơi ngạc nhiên. Hả, em nói gì, ít ra từ nhỏ em cũng nghe ba mẹ nói về chuyện mày chứ. Ai ai trong lớp cũng biết mà. Giáo sư chắc không, toàn bộ người trong lớp luôn hả? Đúng đó Thiên Di, ai cũng có quyền được biết mà. Một người trong lớp nói. Chuyện Thiên Di không biết khó tin lắm. Một người khác tiếp, em có mồ côi cha mẹ không? Em đã sống với mẹ hơn 20 năm nay rồi. Thôi bỏ đi, chúng ta bắt đầu vào tiết học nào. Như chúng ta đã biết, thế giới ma cà rồng tồn tại song song với thế giới chúng ta. Đặc điểm nhận dạng của họ là da họ cực kỳ trắng. Thân nhiệt tùy theo nhiệt độ của môi trường. Nếu trời lạnh thu cơ thể họ sẽ tăng lên, còn nếu trời nắng thì nhiệt độ cơ thể sẽ hạ xuống. Mắt của họ sẽ đỏ lên nếu đứng ngoài trời nắng quá lâu. Em kia, giáo sư nhìn vào sơ đồ lớp. Triệu Dã giật mình, em thuật lại những gì tôi vừa nói cho tôi. Triệu Dã nãy giờ cứ nhìn Thiên Di khiến giáo sư để ý, anh đứng lên một chút rồi bằng ý nghĩ. Nhan nói chuyện với Triệu Dã, Điện Hạ, là về ngoại hình nhận dạng của chúng ta. Triệu Dã bắt đầu nói. Dạ thưa giáo sư, là da trắng. Mắt chuyển đỏ khi đứng ngoài trời nắng lâu. Thân biến đổi theo nhiệt độ môi trường. Ma cà rồng có thể đọc được suy nghĩ của con người nhưng không thể đọ được suy nghĩ của nhau. Điện Hạ nói quá rồi. Hạo nhắc nhở, Triệu Dã im bặt, mặt nghênh nghênh ngồi xuống. Sao em biết được mấy chuyện này? Tôi vẫn chưa nói đến mà. Triệu Dã lấy tay chỉ vào mình. Em, là thánh ha ha, thôi không tra cứu chuyện này nữa. Chúng ta tiếp tục, thức ăn của cà rồng là máu của chúng ta. Con người, chúng ta phải đề phòng chúng để bảo vệ bản thân. Chúng ghét nhất là tỏi và bột gạo nếp nên chúng sẽ không dám lại gần khi các em có thứ này trong mình. Nhưng, một số ma cà rồng không hề sợ mấy thứ này đâu nha. Mà còn nữa, mỗi năm thế giới con người sẽ có một trường cho ma cà rồng nhập học để tạo sự hòa thuận với nhau. Không chừng trường này sẽ đoạt chọn đấy. Reng, reng, hết tiết học, hai, một tiết học mà chẳng được gì. Có điều này giáo sư muốn nói nữa, đó là ma cà rồng nếu là nam thì rất đẹp trai mà nếu là nữ thì rất đẹp gái đó, bye bye. Giáo sư bước ra ngoài, cả lớp bắt đầu nháo nhào lên. Trai đẹp, gái đẹp không kìa, ước gì họ vào đây học cho mới mẻ chút chớ nhìn mấy cái mặt ngoài kia trai sạm luôn rồi. Không cần nói là tụi ma cà rồng kia, Thiên Di lớp chúng ta cũng đủ hạ gục nam sinh cả trường rồi. Bảo Bảo nhí nhảnh nói, Thiên Di cười mỉm lộ ra cái má lún đồng tiền, nó hớp hồn Triệu Dã rồi. Mà Thiên Di à, cậu thật sự không biết về chuyện ma cà rồng hả? Thiên Di lắc đầu vô cùng dễ thương, Dù sao cũng đã biết rồi mà. Không cần nói đến nữa đâu. Thiên Di nói, tiết học cuối cùng diễn ra. Chẳng có gì đặc biệt. Không gian đang im lặng. Bỗng cái loa phát thanh vang lên. Các em họ Sinh thân mến. Hôm nay, tôi là thầy hiệu trưởng xin thông báo với các em một chuyện. Trường chúng ta chính là trường được chọn để cho các ma cà rồng nhập học nên. Các em hãy chuẩn bị tinh thần nha. Chúc các em may mắn và hòa đồng với các bạn nha. Ngày mai sẽ là ngày nhập học của họ đó. Chúc các em may mắn. Loa tát, cả lớp nháo nhào lên bàn tán này nọ còn Thiên Di. Có một chút muộn phiền trong lòng. Cách chương.